Thành Thiên Bích và Tùng Hạ liếc nhau, đây đó đều thấy trong mắt của đối phương lo sợ, lo lắng sâu đậm. Vương Liên nói, đi thôi, chúng ta đến đó xem một chút. Thành Thiên Bích nói, tiểu đội trưởng, đưa tôi đi cùng. Vương Liên nhìn Thành Thiên Bích và Tùng Hạ một chút, đi thôi. Ra khỏi văn phòng, mọi người đi trên một chiếc xe rất quân dụng. Bây giờ mặt đường cỏ dại mọc thành bụi, trong những bụi cỏ đó không biết có thứ gì bên trong, cũng chỉ có xe quân dụng trắng chắc là dám đi qua. Chẳng bao lâu đoàn người đã đến trung tâm thành phố. Quả nhiên, như lời Triệu Kim nói, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to lớn, cái hố kia sâu ít nhất 30-40 mét. Nhìn qua thì có thể thấy rất nhiều cái rễ râu ria của cây. Chuyện này chứng minh cây thông này không phải tự dưng bốc hơi mà giống như bị một bàn tay nhổ tận gốc. Bất luận là nguyên nhân gì, cây thông khổng lồ biến mất đã vượt qua khỏi phạm vi tưởng tượng của loài người. Đi, qua bên kia xem. Vương Liên quay đầu sang một hướng khác, cái hố chỗ đó nông hơn một chút, có thể treo xuống. Đi chung quanh hơn non nửa cái hố, đoàn người đột nhiên ngửi thấy trong không khí tản ra một thứ thối nồng đặc. Mùi thối này giống như là mùi rửa nát. Vô cùng khó chịu, đoàn người đều bịt kín mũi. Thành Thiên Bích nhíu mày một cái, lặng lẽ khống chế hướng gió thổi mùi thối sang bên kia. Những người này mới thở được một chút. Có chuyện gì thế này? Tại sao lại thối như thế? Tung Hà nói, dị trạng tất có dị nhân, chúng ta cứ men theo đường xem qua một chút. Thối thế này ai mà chịu nổi? Vương Liên nói, bịt mũi lại, chẳng thối chết người được. Nói xong, hít lấy một hơi thật sâu, bịt mũi lại thật chặt, chạy vào khu vực mùi thối tỏa ra nồng nặc nhất. Mấy người đi theo phía sau bỗng nhiên nghe Vương Liên kêu lên một tiếng, có người. Quả nhiên, tại mặt sau của tòa nhà đổ nát, họ phát hiện thấy một người đàn ông trần truồng. Tùng Hạ chen qua xem, nhất thời mở to hai mắt, đây không phải là Liễu Phong Vũ sao? Sao người này lại hôn mê nằm ở đây, trên người còn bị ghim không ít lá thông? Hả? Người này tôi biết, không phải là ngôi sao kia hay sao? Thật là mẹ nó chứ, thối quá không chịu được. Triệu Kim ngồi xổm xuống mặt đất, ọe một cái nôn ra. Gã vừa nôn, người khác cũng chịu không nổi đều nôn ọe theo. Vương Liên sắc mặt trắng bệch. Mau, cõng người này ra khỏi đây, người này còn sống, chắc bị ngất do thối quá. Thành Thiên Bích là người duy nhất ở đây không cần bịt mũi. Thành Thiên Bích đã tạo ra một luồng gió ở chớp mũi, cuốn đi tất cả các mùi thối. Tuy vẫn có thể ngửi thấy một chút nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Thành Thiên Bích đi đến cổng Liễu Phong Vũ lên, chạy ra xa. Mấy người chạy theo Thành Thiên Bích khỏi cái nơi hôi thối nồng độc kia. Kỳ quái là họ không phát hiện ra bất kỳ thứ gì bốc mùi. Nhưng cũng có thể không phải vì họ không tìm được mà do tất cả mọi người ở đây đều không ai muốn đi tìm. Bọn họ một hơi chạy ra ngoài mấy chục mét mới dám hít thở. Thành Thiên Bích đặt Liễu Phong Vũ xuống đất trên người Đại Minh Tinh. Cũng bị một chút mùi thối bám vào, nhưng bị gió thổi qua đã tốt hơn nhiều. Tung Hạ ngồi xổm xuống, vạch mắt của hắn ra nhìn một chút. Chỉ là bị ngất thôi, trên người ngoại trừ lá thông thì hình như không bị thương. Một người lính nhỏ hỏi Vương Liên, tiểu đội trưởng, người này xử lý thế nào? Mang về, có thể hắn biết một chút chuyện về chuyện cây thông biến mất. Rõ ràng trước khi ngất, hắn còn bị cây thông tấn công. Tung Hạ đồng thời nhìn Liễu Phong Vũ, người này mấy tiếng đồng hồ trước còn là Đại Minh Tinh thảnh thơi phong lưu, lại biến thành dáng vẻ thảm hại này, trần truồng, bị một đống lá thông đâm vào, lại té xỉu trong cái nơi thối quắc đó. Nghĩ đến người này trước đó còn sực nước nước hòa, quần áo không dính một hạt bụi, Tung Hạ đã cảm thấy hắn có chút đáng thương. Thành Thiên Bích thấy Tung Hạ nhìn chằm chằm Liễu Phong Vũ cảm thấy không quá thoải mái, hắn câu mày nói, lẽ nào anh cũng hâm mộ người này? Tung Hạ lúng túng xoay đầu lại, không, không phải, chỉ là đúng là không ngờ được, lúc trước người này có vẻ sống rất tốt, ai ngờ. Thành Thiên Bích hừ lạnh một tiếng, xoay người lên xe. Sau khi đưa Liễu Phong Vũ về bộ chỉ huy, Vương Liên tìm bác sĩ đến. Sau khi khám một hồi, bác sĩ nói là hắn chỉ tạm thời hôn mê, không có trở ngại gì, sau đó bảo vài người dùng nhíp nhổ lá thông trên người hắn ra. Sau khi rút được chiếc lá thông ra, tất cả mọi người đều cả người mồ hôi lạnh. Lá thông dài chừng 5-6 cm ghim vào trong cơ thể của Liễu Phong Vũ chí ít 3 phần. Sau khi rút ra, trên người của Liễu Phong Vũ còn lại là một lỗ máu rất nhỏ. Một bên cơ thể của hắn chỉ ít nhất bị đâm 5-60 cái lá. Mặc dù không đâm vào vị trí trí mạng, nhưng cảm giác bị ghim thành con nhím thì có thể cảm nhận được. Tung Hạ cầm lấy một chiếc lá thông thở dài hơn gấp đôi lần đầu. Lần đầu là lúc nào? Ngày thứ hai sau trận động đất, chúng tôi đã từng đi qua cây thông kia, lúc đó nó chưa lớn như vậy, nhưng đã bắt đầu tấn công con người khác. Lúc đó lá thông chỉ dài chừng ngón tay. Triệu Khiêm sờ cầm. Cây thông này lớn quá nhanh, trong phạm vi tấn công của nó, căn bản không có vật còn sống nào dám tới gần. Sao người này lại có lá gan lớn như vậy, hơn nữa còn không chết? Người còn lại nói, việc cây thông biến mất sẽ không liên quan đến minh tinh này chứ? Chờ hắn tỉnh lại sẽ biết. Trên người hắn cắm nhiều lá thông như vậy, chà, nhất định đau chết luôn. Tung Hạ hỏi, bác sĩ, khi nào anh ta mới tỉnh lại? Đúng vậy, ngay cả nguyên nhân khiến hắn hôn mê cũng không tìm ra được. Vương Liên nói, chờ một chút, đồng chí Thành bây giờ phần lớn các trạm thông tin liên lạc trên toàn quốc đều đã bị bỏ hoang vì các lý do khác nhau. Chúng tôi cũng rất khó có thể liên lạc với Bắc Kinh. Bây giờ truyền thông cũng khan hiếm như là lương thực. Tôi không có quyền cho cậu sử dụng, chỉ có thể chờ tư lệnh trở về. Hai người tạm thời ở lại bộ chỉ huy nghỉ ngơi vài ngày đi. Tiểu Lưu, cậu đi sắp xếp cho họ một cái ký túc xá, rồi làm một chút thức ăn. Bây giờ được cung cấp một chút thức ăn cơ bản nhất đã là khoản đãi ngộ vô cùng lớn rồi. Tung Hạ nghĩ đến chuyện có thể ăn một chút thức ăn bình thường của con người, bèn chảy nước miếng. Tiểu Lưu dẫn họ đến một gian phòng làm việc được thay đổi thành ký túc xá. Phòng làm việc rất nhỏ, bên trong chỉ bày đơn giản hai cái giường xếp. Sau đó đưa hai chiếc bánh được đóng gói chân không và hai chai nước cho bọn họ. Nếu có tin gì tôi sẽ báo cho hai người. Sau khi Tiểu Lưu đi, hai người ngồi trên giường gặm bánh mì. Bởi vì vừa ăn xong thịt bò ngựa nên bụng còn chưa đói lắm. Tung Hạ từng miếng vô cùng quý trọng nhắm nuốt miếng bánh tỏa ra cái mùi vị bơ kia. Cậu nghĩ rằng đây quả thực là mỹ vị đệ nhất thế gian. Nếu như không phải bóc rồi thì không giữ lại được nữa. Cậu thật muốn giữ lại để ngày mai ăn. Sau khi ăn xong bánh mì, Thành Thiên Bích ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt lại bình ổn hô hấp. Tung Hạ biết là Thành Thiên Bích đang tu luyện. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bốn phía xung quanh thân thể của Thành Thiên Bích có chút gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc và góc áo của Thành Thiên Bích. Tung Hạ không dám quấy rầy, tuy rằng vô cùng hiếu kỳ không biết là Thành Thiên Bích và tiểu đội trưởng Vương kia đã nói chuyện gì, nhưng cậu biết có hỏi cũng như không, vì vậy cậu ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nắm chặt ngọc cổ, một lần nữa tiến vào trong hư không. Bức tường chữ phàn kia một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Tung Hạ nỗ lực tìm kiếm thứ cậu vẫn nghi ngờ, rốt cuộc là cái gì là năng lượng vô thuộc tính? Ngọc cổ có nói năng lượng vô thuộc tính và năng lượng ngũ hành đều giống nhau, có thể đạt được và tăng cường thông qua sự tu luyện của bản thân. Năng lượng vô thuộc tính tuy rằng có điểm khác biệt với năng lượng ngũ hành, nhưng có quan hệ mật thiết với năng lượng ngũ hành. Đoạn này được đề cập đến vô cùng tối nghĩa. Tung Hạ ngẫm nghĩ nửa ngày mới hiểu được đại khái. Nếu coi năng lượng ngũ hành là sắc tố có màu, thì năng lượng vô thuộc tính là sắc tố trong suốt. Năng lượng vô thuộc tính có thể tùy ý bổ khuyết cho tính chất của năng lượng ngũ hành. Nói cách khác, năng lượng vô thuộc tính có thể sử dụng năng lượng ngũ hành, chỉ cần cậu có thể nắm giữ phương pháp. Chuyện này nghe thì có vẻ khó tin, nhưng nếu như cậu nắm giữ năng lượng ngũ hành, vậy có phải cậu có thể có khả năng khống chế gió như Thành Thiên Bích? Những thông tin được lưu giữ trong ngọc cổ thật sự quá lớn, và chuyện biết được này không biết đã hao tổn mấy tiếng đồng hồ của Tung Hạ. Hơn nữa, cách thức diễn đạt của loại văn tự này mặc dù đã tự động phiên dịch thành cách diễn đạt hiện đại ở trong đầu của cậu, nhưng vẫn rất cổ quái, vô cùng khó đọc. Tung Hạ phải tốn nhiều thời gian kết hợp với đoạn trước sau mới có thể hiểu được, có đôi khi xem một đoạn đến mệt, cậu sẽ nhảy đến đoạn khác xa hơn để đọc. Dần dần cậu phát hiện trên nội dung nửa đoạn sau trên bức tường của chữ phạm không ngừng nhắc đến một từ ý thức căn nguyên. Cái gì gọi là ý thức căn nguyên? Tung Hạ vội vàng xem một lượt, dường như rất nhiều nội dung đều chỉ về hướng ý thức căn nguyên, hơn nữa còn mang theo thái độ thù địch nhằm vào ý thức căn nguyên. Tung Hạ đã hoàn toàn choáng váng, ngay cả năng lượng vô thuộc tính là gì cậu còn chưa biết, thật sự không dám nghĩ đến chuyện xa hơn, đi tìm hiểu xem cái gì là ý thức căn nguyên. Nói chung, thu hoạch lớn nhất lần này chính là cậu đã hiểu năng lượng vô thuộc tính có thể kết hợp với năng lượng ngũ hành. Thế nhưng, việc sử dụng năng lượng này dường như chỉ đi theo một hướng duy nhất. Năng lượng vô thực tính có thể sử dụng được năng lượng ngũ hành, nhưng năng lượng ngũ hành lại không thể biến thành năng lượng vô thực tính. Nhưng cũng có thể là do Tùng Hạ vẫn chưa đọc được phần nội dung kia, nhưng cậu đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi, bây giờ cậu không đột nổi nữa. Tùng Hạ mở mắt, rơi khỏi trạng thái hư không, vừa nhìn đã phát hiện ra Thành Thiên Bích còn đang ngồi xếp bằng. Quanh thân của Thành Thiên Bích phát tán ra một luồng gió nhẹ nhẹ đã dần dần hình thành màu sắc, đó là một màu xanh lá vô cùng nhạt nhòa, nhìn qua giống như Thành Thiên Bích bị bọc trong một lớp sương mù màu xanh lá trong suốt vậy. Tùng Hạ kinh ngạc nhìn Thành Thiên Bích, lẽ nào đây chính là năng lượng mộc? Cậu không dám phát ra bất cứ thanh âm nào, sợ quấy rầy Thành Thiên Bích, cứ như vậy ngẩng người ra nhìn Thành Thiên Bích. Cậu nghĩ Thành Thiên Bích quả thật giống như vị thần mỹ lệ mạnh mẽ trong truyền thuyết, cả người phát ra ánh sáng sinh mệnh thần thánh. Năng lượng có thể có được thông qua tu luyện, dựa theo lời thuyết pháp của giọng nói già nua kia, cậu là người thừa kế của Ngọc Cổ, vì sao cậu lại không thể tu luyện hạt nhân năng lượng nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có dị nhân mới có được hạt nhân năng lượng? Cậu không có tiến hóa cũng không có hạt nhân năng lượng. Không có hạt nhân năng lượng thì không thể tu luyện năng lượng vô thuộc tính. Chuyện này chẳng phải mâu thuẫn hay sao? Rốt cuộc thì lão tiền bối đó nói cái gì? Không phải là tìm nhầm người chứ? Cậu thở dài nhất thời không tìm được đáp án, tạm thời cũng không muốn suy nghĩ nữa. Cậu lấy bút giấy ra, ghi chép lại thu hoạch hôm nay. Trong đó, phần phương thức tu luyện được viết cẩn thận nhất. Hy vọng thứ này có thể giúp ích cho Thành Thiên Bích. Thấm thoát mấy chốc mà trời đã tối rồi, Thành Thiên Bích cứ ngồi yên không nhúc nhích như vậy. 5-6 tiếng, Tùng Hạ đêm mệt mỏi, nằm nghiêng ngủ trên giường, Thành Thiên Bích mới mở hai mắt ra. Sau khi uống một ngụm nước, Thành Thiên Bích đi đến bên giường Tùng Hạ, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say bình tĩnh của cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thành Thiên Bích thấy trên bàn có mấy tờ giấy là thông tin trong cổ ngọc mà Tùng Hạ đã ghi chép lại. Hắn cầm lên xem một chút, Tùng Hạ ngủ không được sâu giấc, lập tức tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn Thành Thiên Bích. Cậu khỏe chưa vậy? Rồi, có phát hiện gì mới không? Có, Tùng Hạ ngồi dậy trao đổi thông tin thu được ngày hôm nay với Thành Thiên Bích. Sau khi nghe hết, Thành Thiên Bích đưa tay đặt lên trán cậu. Tùng Hạ sửng sốt một chút, một cử động nhỏ cũng không dám. Lòng bàn tay của Thành Thiên Bích khô ráp ấm áp khiến cho cậu cảm thấy rất an tâm. Không có cảm giác. Một lát, Thành Thiên Bích để tay xuống. Cái gì? Hai ngày nay tôi bắt đầu có thể nhận biết được dao động của năng lượng xung quanh. Anh có nhớ cái gã có bộ lông biến dị của ngày hôm trước không? Dao động năng lượng của gã hoàn toàn khác với người thường, mạnh hơn tất cả mọi người xung quanh. Còn cách Triệu Khiêm, hắn cũng mạnh hơn người thường. Cả Liễu Phong Vũ, họ đều có năng lượng đặc biệt. Ý của cậu là họ đều là dị nhân? Chắc vậy, bởi vì từ những gì mà tôi biết về năng lượng, họ hoàn toàn khác với người bình thường. Nhưng trên người anh lại không hề cảm nhận được gì. Dù trực tiếp chạm vào cũng không có cảm giác. Chuyện này chứng minh anh và người thường không có gì khác nhau. Tùng Hạ than thở. Tôi cũng biết tôi không tiến hóa. Nhưng có chuyện tôi lại nghĩ không thông, nếu tôi không tiến hóa ra hạt nhân năng lượng thì sao có thể tu luyện như cậu? Có lẽ anh giúp những người khác tu luyện quan trọng hơn anh tự tu luyện. Tùng Hạ chớp mắt. Ý cậu là? Mấy ngày nay tôi tu luyện theo phương pháp trong cổ ngọc, năng lượng đang chậm rãi nâng cao. Nếu như không phải anh có thể đọc được các thông tin trong cổ ngọc thì sẽ chẳng có ai biết được mấy cái thứ này. Anh nắm giữ cổ ngọc là đã vô cùng quan trọng rồi. Tùng Hạ ánh mắt sáng rực. Ý cậu là tôi đang giúp cậu ư? Phải. Tùng Hạ bật dậy từ trên giường. Tốt quá, tôi cũng có thể giúp cậu. Cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ tận lực giúp cậu. Chuyện tôi muốn nhìn thấy nhất chính là cậu trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy hai chúng ta mới có thể sống sót. Tùng Hạ nhìn miếng ngọc trong tay mình hưng phấn. Đây đúng là bảo bối. Không sai, cho nên việc đầu tiên anh phải giữ gìn thật kỹ. Việc thứ hai, trước khi biết rõ lai lịch và mục đích của miếng ngọc, anh tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết chuyện. Thành Thiên Bích nghiêm túc nói. Tùng Hạ gật đầu, ánh mắt trong sáng. Cậu yên tâm, tôi tự biết mà. Một hai dị nhân đã có thể khiến quân đội chạy theo như vịt. Nếu để họ biết sự tồn tại của miếng ngọc này, không biết họ sẽ làm chuyện gì với cậu và miếng ngọc này nữa. Dù sao cậu có thể là người duy nhất có thể đọc hiểu thông tin trong cổ ngọc. Trước khi nắm chắc, cậu không muốn bị người khác lợi dụng. Thành Thiên Bích duỗi người một cái, nhìn qua có chút mệt mỏi. cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây cũng chẳng có chuyện gì, chỉ có thể ngủ. Thành Thiên Bích lắc đầu. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc là cây thông khổng lồ kia đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đi xem Liễu Phong Vũ đã tỉnh chưa. Cũng tốt. Hai người rời khỏi phòng làm việc, chạy lên lầu. Cậu vừa nói dao động năng lượng của Liễu Phong Vũ cũng khác hẳn với người bình thường, anh ta sẽ là dị nhân theo loại gì? Không biết, nhưng chắc chắn không giống tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được dao động của loại năng lượng này, thế nhưng không thể phán đoán được độ mạnh yếu và loại hình. Điều duy nhất tôi có thể đoán là cái gã có bộ lông biến hóa kia và Liễu Phong Vũ đều không giống với năng lượng của tôi. Cho nên nói, bọn họ có thể là dị nhân có thuộc tính năng lượng khác. Đó là một cơ hội tốt để chúng ta tìm hiểu thêm về dị nhân. Nhất định phải hỏi Liễu Phong Vũ. Sau khi lên lầu, hai người phát hiện phòng của Liễu Phong Vũ còn có vệ binh đứng gác. Vừa nhìn thấy họ, đã đi đến cản họ lại. Tung Hạ hỏi, đại ca, người bên trong đã tỉnh chưa vậy? Vẫn chưa, tiểu đội trưởng Vương nói sau khi hắn tỉnh lại sẽ thông báo cho hai người. Hai người do dự một chút đành phải rời đi. Sau khi đi được một khoảng, Thanh Thiết Bích nói, khả năng cảm nhận của tôi được tăng cường. Thật sao? Tăng cường như thế nào? Năng lượng của hắn là màu đỏ. Màu đỏ? Tôi là màu xanh biếc, hắn là màu đỏ. Thế còn người lông dài? Không biết, phải nhìn lần nữa mới biết được. Tung Hạ lẩm bẩm tự nói, màu xanh biếc, màu đỏ. Nếu như màu xanh biếc đại diện cho năng lượng mộc, thì màu đỏ có phải đại diện cho năng lượng hỏa hay không? Nhưng cũng có thể là năng lượng kim. Rốt cuộc là cái gì? Chờ hắn tỉnh sẽ biết. Hai người ở lại bộ chỉ huy 4 ngày. Trong thời gian này, họ cũng không có đi đâu, cũng không có bất kỳ ai đến tìm họ. Bọn họ có ăn có uống, cũng không muốn mạo hiểm đi ra bên ngoài khi mà nó càng ngày càng trở nên nguy hiểm, mà đem hết những thời gian để trống dùng vào việc chính. Thành Thiên Bích chẳng biết mệt mỏi nâng cao năng lượng của mình, căn cứ vào phân tích và tổng kết của Thành Thiên Bích và Tùng Hạ, bây giờ cách hữu dụng nhất để tinh lọc hạt nhân năng lượng, đề cao tích lũy năng lượng chính là không ngừng hấp thu năng lượng mọc tự do trong trời đất, tiến vào trong cơ thể của Thành Thiên Bích rồi tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn đều có thể khiến năng lượng hấp thu vào được tinh luyện một lần trong hạt nhân năng lượng, sau đó ép bỏ bã, thứ còn lại chính là năng lượng mọc thuần khiết. Mặc dù tốc độ tích lũy năng lượng và chiết xuất vô cùng thông thả, nhưng mỗi ngày Thành Thiên Bích đều có thể cảm nhận được sự tiến hóa, tiến bộ của mình. Cảm giác này khiến cho Thành Thiên Bích vô cùng hưng phấn. Chỉ có điều căn cứ theo những điều Ngọc Cổ đã nói, Thành Thiên Bích còn cách rất xa giai đoạn đầu tiên của việc tinh lọc hạt nhân năng lượng, tích lũy. Việc tích lũy hạt nhân cần phải đưa năng lượng mọc vào đầy trong hạt nhân. Chỉ khi việc tích lũy năng lượng mọc đạt đến giới hạn trong dung tích của hạt nhân năng lượng mới có thể tiến thêm một bước đến giai đoạn thứ hai, hòa tan. Mà bây giờ, dung tích của hạt năng lượng cũng đã vô cùng khổng lồ, to lớn đến nỗi lấy năng lượng hiện tại của Thành Thiên Bích, bây giờ căn bản không thể thăm dò xem rốt cuộc là cần bao nhiêu năng lượng mới có thể lấp đầy nó. Chuyện này cũng giống như khi bạn trút nước vào một cái vại. Ngay từ đầu bạn căn bản không biết cần bao nhiêu nước mới đổ đầy nước đến miệng vại. Chỉ biết là năng lượng nước được trút vào so với tổng thể tích của cái vại thì vô cùng bé nhỏ. Chỉ khi nước dâng lên đến một thể tích nhất định thì mới biết được cái vại đã lớn như thế nào và nó còn cần bao nhiêu nước mới đổ đầy. Phần năng lượng mà Thành Thiên Bích tích lũy được đến nay còn chưa quá cái đáy vại. Nhưng, cho dù như thế, bây giờ Thành Thiên Bích đã có thể tự bảo vệ mình trong thời kỳ tận thế này. Thành Thiên Bích không thể tưởng tượng cái miệng vại của hạt nhân được tích lũy này trước cuộc có lớn như thế nào. Mà khi lên đến cấp 2, cấp 3, thậm chí đến cấp 7 thuần khiết, cái miệng vại này có phải có thể bao trùm toàn bộ đại dương mênh mông hay không? Đến lúc đó năng lượng của Thành Thiên Bích có phải có thể tạo ra một cơn bão khiến cho trời đất cũng phải biến sắc hay không? Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, không riêng gì Thành Thiên Bích, ngay cả Tùng Hạ cũng hưng phấn, mặt các người trung lên. Mỗi lần họ căn cứ vào thông tin trong Ngọc Cổ để suy đoán kết cục tiến hóa của con người đều không ngừng rung động vì những ảo tưởng có thể xuất hiện. Vào một buổi sáng sớm, Tùng Hạ và Thành Thiên Bích bị một thanh âm huyền não đánh thức, hai người rời giường ra xem.

Tham mưu trưởng chỉ vào ghế. Còn tiểu đồng chí này nữa, nghe nói cậu là cháu trai của giáo sư Tùng, có phải không? Tùng Hạ gật đầu. Ngài quen với chú tôi ư? Trước đây ở Bắc Kinh từng gặp nhau một lần. Bây giờ giáo sư Tùng là nhân vật quan trọng ở Bắc Kinh, lực lượng nòng cốt trong cuộc nghiên cứu toàn cầu đột biến lần này. Tùng Hạ cũng không thấy bất ngờ. Trước đây chú cậu cống hiến cho lĩnh vực cổ học sinh vật đã rất có tiếng tăm ngay cả trên tầm quốc tế. Cuộc đột biến lần này vừa vặn không thể tách rời lĩnh vực của chú. Tham mưu trưởng nhìn Tùng Hạ. Cậu nhất định sẽ cho rằng giáo sư Tùng được Trung ương đặc biệt coi trọng vì ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực cổ sinh vật học, phải không? Tùng Hạ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác? Đương nhiên, đó là một nguyên nhân quan trọng trong đó. Nhưng điều quan trọng hơn nữa chính là giáo sư Tùng là dị nhân tiến hóa não bộ. Dị nhân tiến hóa não bộ? Tùng Hạ và Thành Thiên Bích liếc nhìn nhau, bọn họ đều biết trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì. Cuộc tiến hóa toàn cầu trở nên trầm trọng. Hai người cũng biết, càng ngày có nhiều loài tiến hóa, bọn họ càng biết nhiều nữa là càng có hy vọng có thể nhân loại những người tiến hóa này thành một hệ thống, như vậy mới dễ dàng cho bọn họ đi xử lý. Bây giờ, họ suy đoán phương hướng tiến hóa có hai loại. Một là như Thành Thiên Bích, có năng lực điều khiển sức mạnh thiên nhiên, nhưng hiện nay chỉ phát hiện ra một mình Thành Thiên Bích có khả năng ấy. Loại khác chính là cường độ tiến hóa gen của bản thân, cái này tương đối nhiều, ví dụ như phổ biến nhất là trở nên rất khỏe, những kiểu đồng dạng như thế chỉ phát hiện ra một người có bộ lông biến dị. Việc Tùng Chấn Trung tiến hóa não bộ thì càng xác nhận điều này. Thế nhưng bây giờ họ phát hiện ra một ngoại lệ, đó là Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ không chịu nói ra phương hướng tiến hóa của mình, mà nhìn qua thì phương hướng tiến hóa của hắn cũng không thuộc loại kiểu tiến hóa, điều khiển thiên nhiên hay là tiến hóa gen. Nói cách khác, phương thức tiến hóa của con người có ít nhất 3 loại, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Chỉ là họ chưa phát hiện ra mà thôi, thế nhưng mỗi lần họ biết thêm một loại biến hình mới thì đều là một tin tức quan trọng. Tùng Hạ hỏi, biểu hiện cụ thể của dị nhân tiến hóa não là như thế nào ạ? Chỉ số thông minh cao một cách đáng ngạc nhiên, trí nhớ kinh người, khả năng phân tích và năng lực tính toán sánh bằng máy tính. Đây là một trong những phương hướng tiến hóa quý giá nhất, cũng là loại khan hiếm nhất trong số những điều mà chúng tôi phát hiện ra. Thành Thiên Bích tiếp lời. Một trong, còn có những loại vô cùng quý hiếm, khan hiếm khác ư? Tham mưu thở dài một hơi. Có, nhưng chúng tôi chưa gặp, kể cả những người có bộ não tiến hóa, đến nay chúng tôi còn chưa gặp được. Chúng tôi triệu tập dị nhân, hiện nay có chừng trên dưới 20 người, đại đa số đều là tiến hóa sức mạnh. Một người tiến hóa khứu giác, một người có bộ lông tiến hóa, một người có tiến hóa thính giác, 3 người tiến hóa tốc độ, bây giờ lợi hại nhất là một người tiến hóa ngược. Xin giải thích tiến hóa ngược. Là trở về tổ tiên, tiến hóa ngược là hiện tượng trong cơ thể sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện một hiện tượng di truyền nào đó thuộc về tính trạng của tổ tiên. Ví dụ như những đứa trẻ có đùi, những người lông mày rậm hay người đàn bà có nhiều đầu vú. Hiện tượng này cho thấy tổ tiên của con người có thể là động vật có đùi, lông dài rậm hoặc có nhiều đầu vú. Phương hướng tiến hóa này lại là loại về lớp thú. Phía Bắc Kinh cho rằng quý giá, khan hiếm nhất chính là dị nhân tiến hóa não bộ và dị nhân điều khiển sức mạnh thiên nhiên. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ai. Trong lòng hai người đều kinh hãi, khả năng thao túng sức mạnh tự nhiên là một trong những phương hướng tiến hóa quý giá và khan hiếm nhất. Nhìn vẻ mặt tiếc hận của tham mưu trưởng, nếu để ông ta biết đang có một người như thế ngồi trước mặt mình không biết sẽ phản ứng gì. Tùng Hạ bình tĩnh hỏi. Tham mưu trưởng, vì sao nói người có bộ não tiến hóa và dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên là quý hiếm vậy? Đây không phải là chuyện rất dễ hiểu sao? Tiến hóa não bộ là điều con người mong muốn. Chỉ có những người tột cùng thông minh mới có thể dẫn dắt con người vượt qua kiếp nạn này. Còn những người có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên, theo phía Bắc Kinh nói, thì là người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Một khi trưởng thành thì có thể phá vỡ hoàn cảnh tự nhiên và sức mạnh thay đổi đại kết cấu. Hiện nay trên Bắc Kinh cũng chỉ phát hiện ra một người như vậy. Người đó có khả năng điều khiển lửa, là bảo bối bên phía Bắc Kinh. Bởi vậy cuộc trò chuyện lần trước, một trong những nhiệm vụ tối cao của chúng tôi nhận được là tìm kiếm dị nhân tiến hóa não bộ và dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên. Trái tim Tùng Hạ bắt đầu nhảy lên đến cổ họng. Cậu không hiểu vì sao vị tham mưu trưởng này lại nói cho cậu biết nhiều tin tức như vậy. Nếu như nói riêng cho Thành Thiên Bích thì không nói làm gì, nhưng tại sao phải nói cho cậu biết? Cậu chỉ có thể phân tích ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ biết rằng Thành Thiên Bích là dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên của gió. Muốn lôi kéo Thành Thiên Bích

nếu như có thể thì thật rất đáng sợ. Thanh Thiên Bích vỗ đầu cậu. Quên đi, đừng suy nghĩ nữa, vô dụng. Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là phúc hay là họa, họ đều không tránh khỏi. Liễu Phong Vũ lười biếng vươn vai. Không sai, có nghĩ nữa cũng vô dụng, cây thông kinh khủng như vậy. Nếu nó muốn ăn thịt người, thì chẳng ai ngăn cản được. Này, tôi để lộ tin tức quan trọng như vậy cho các cậu có gì muốn nói cho tôi biết không? Không phải nói là trao đổi tin tức sao? Tùng Hà thuật lại những suy đoán của hai người họ với phương hướng tiến hóa của con người cho Liễu Phong Vũ biết. Chỉ có điều họ không nói đến chuyện phía Bắc Kinh coi trọng dị nhân biến hóa bộ não và dị nhân biến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên. Liễu Phong Vũ lại ngửi thấy mùi ngon. Ồ, hóa ra có nhiều hình thức tiến hóa như vậy. Có tiến hóa da không? Làn da trở nên vô cùng bóng loáng nhẵn nhụa, không có nếp nhăn. Hoặc là tiến hóa về xương, có thể tùy ý thay đổi khung xương của mình. Muốn đẹp thì đẹp, muốn biến thành con gái thì biến thành con gái, muốn con gà to ra thì nó to ra. Không phải rất thoải mái sao? Liễu Phong Vũ vị trí tưởng tượng của mình mà đắc ý cười không ngừng. Tùng Hạ cũng phụ họa nói. Chuyện này thật lợi hại, muốn cao thì cao, đây chẳng phải là lúc nào cũng có thể biến hình hay sao? Hai người bắt đầu hoang tưởng về đủ loại phương thức tiến hóa, có vẻ nói rất vui vẻ. Thanh Thiên Bích bị gạt sang một bên, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng không nhịn được đứng dậy. Tùng Hạ, đi về nghỉ. Liễu Phong Vũ thờ ơ như không nói. Tiểu Hạ, ngủ lại ở phòng anh đi, anh kể cho cậu nghe chuyện lá cải của các nữ minh tinh. Tùng Hạ hai mắt lóe sáng, vừa định đồng ý đã bị Thanh Thiên Bích túm lấy cổ áo đứng dậy. Thanh Thiên Bích lạnh nhạt nói. Đi về nghỉ. Tùng Hạ thất vọng ơ một tiếng. Vậy tôi đi trước. Liễu Phong vẫy tay. Nhớ sáng mai đi chọn quần áo với anh nhé. Đi thôi, đi thôi.